Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện gồm có hai tập, có một cái tên rất là lạ, Tình Sử Cống Đôi Ma. Câu chuyện này của tác giả Cổ Nguyệt có thời lượng dài hai tập, và buổi trưa ngày hôm nay sẽ được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này. Lòng An sâu đậm bao tình, ôi dòng nước xanh mộng mơ, bao ngày chảy trong trí nhớ, ghi dấu oai hùng vằm cỏ đông một thuở liệt oanh. Vĩnh Hưng quê mình thắm tươi màu cây lúa mới, Lòng An vươn mình lớn lên theo nhịp đời vui. Vang lên cầu đó có câu ca của bài ca điệu Lý Tương Phùng nghe ngọt lịm, văng vẳng phát ra từ chiếc loa phát thanh trong cây xóm nhỏ mộc mạc. Trải dài dọc theo mé con rạch nhỏ có cái tên là rạch Đôi Ma, thuộc về xã Long Cang, huyện Cần Đức, tỉnh Long An, vào một buổi chiều tà. Bà Mai Lụa đang ngồi ngoài sân nhà chậm rãi, hay mớ dầu muống để một đát nữa đem vô chấm với mấy khứa cá lóc đầm kho mắm cho bữa cơm chiều. Bà vừa hái vừa ngân nga ca theo giai điệu của bài ca, mà chiều nào cái đài phát thanh kia nó cũng phát ra giống như là một thói quen. Đang mải miết vừa hái vừa tiện tay nhặt bỏ mấy mớ lá bị sâu ăn, thì bỗng nhiên bà ngài nghe thấy từ bên ngoài hàng rào có một giọng nói sang sảng của ai đó gọi tên của mình. Ê bà hai, bà coi đi qua nhà thằng Tú lôi ông hai về, ông ấy nhậu xong rồi đánh lộn ở bên đó. Bà hai vội vàng ngước mắt nhìn lên, thấy người đang đứng ngập bên ngoài kêu mình đó là bà Chín Đào nhà ở cặp vách. Bà hai nghe vậy thì liền bỏ ngang cái rổ sau, giọng miệng rồi hỏi: Xì, trời đất ông ánh lộn với ai? Ai biết đâu, tôi đi vứt lục bình về ngang thì ông ấy đang ngồi nhậu trong nhà của thằng Tú, rồi nghe cửa cái sùm. Vừa tính vô coi có chuyện gì thì cái chén không biết sao bay ra cái vèo, trúng lùng sọ của não rồi, bà chạy qua bên đó coi. Bà hai nghe tới chén đĩa biết bay thì lúc này cũng bắt đầu tá hỏa tâm tinh, vội một tiếng rồi chạy ngừng vào trong nhà, lao ra đường cửa trước, sau đó mới bà Trần Bốn Cẳng chạy đi qua nhà của thằng Tú. Vừa tới nơi thì bà đã nghe tiếng của ông hai oang oang cất lên, giọng lè nhè nghe chừng như là đã xỉn lắm rồi. Nè, tao nói cho bà biết, ở cái xứ này tao chưa ngán cái thằng nào hết. Tụi mày lộn xộn coi chừng tao đá cái là văng mẹ tuốt lên cái đọt giường hết đó, láo nhau. Bà hai chạy sộc vào thì ông chồng của mình tay chân toàn dính cái gì đó đỏ tươi như máu, thì mới hoàng hồn nhào tới túm lấy áo của ông. Bà nói như là hết: Trời ơi là trời, ông làm cái gì ra nông nỗi này? Đã nói nhậu ít thôi mà chừa đường về không có chịu nghe, sẽ lại con sinh tật đánh lộn. Bà hai nói một chàng còn không kìm để cho ông hai trả lời, đã quay sang nhìn mấy người nhậu chung với chồng của mình đứng đó rồi nói tiếp: Còn mấy cha nữa, biết ông ấy nhậu giờ còn hay lào cào, sao để trông uống chi dữ vậy, rồi còn đánh ông ấy máu me cứ này, bạn bè gì mà kỳ cục vậy chứ. Thằng Tú trong đám là nhỏ nhất, nó chỉ đáng tuổi con cháu của bà hai, nhưng cũng có cái tật là ham nhậu dữ lắm. Nhưng mà nó ném về dạng đồ bất tử, cho nên không có khi nào mà thấy nó xìn trước người ta. Nó nghe cái miệng của bà hai la bài hãi nãy giờ thì lúc này mới bước ra nhìn bà rồi nói: Có ai đánh ông ấy đâu thím, ông ấy đập mà nát hết chén đĩa rồi tự bước lên nói ông là người trời, đau thương bất nhập gì đó. Thế con cản muốn chết mà ông còn đòi đánh. Bà hai cản đời biết là hiểu lầm, cho nên liền rối rít lên tiếng xin lỗi, sau đó mới quay sang túm tay của ông chồng ma men, cố gắng kéo ông về nhà. Ông hai lúc này vì đã quá xỉn cho nên bước thấp bước cao, cả người cứ siêu vẹo nghiêng ngả theo chiều gió mà chệch choạng lích đi về. Vừa đi vừa lè nhè chửi rủa cả xóm làng, khiến cho ai nấy nhìn vào cũng phải lắc đầu ngao ngắn. Vợ chồng của bà Hai Lụa năm nay cũng đã ngoài 40, không gọi là già nhưng mà như vậy thì cũng không còn trẻ trung gì nữa. Hai người cưới nhau ngót nghét tính đến bây giờ cũng đã hơn 20 năm, thế nhưng vẫn không có lấy một mặt con nào. Có người lâu lâu hơi vô duyên hỏi tới thì bà chỉ nói là do trời không thương cho nên không có con vậy thôi, chứ cũng không biết làm sao. Vì bà cũng đã đi chạy chữa nhiều nơi nhưng cái bụng vẫn cứ phẳng lì, theo nỗi sầu của bà hai qua từng năm tháng. Ông hai hồi đó không biết nhậu, suốt ngày chỉ lo làm lụng cắm bặt ở ngoài vườn. Thế nhưng càng về sau, do cuộc sống gia đình quá tẻ nhạt, vì không có tiếng nói cười của trẻ con, ông ấy tập tành rồi dần dần nghiện luôn khi nào không biết. Lúc đầu thì chỉ uống vài ly cho dễ ngủ, từ từ uống vài ly không thấy có cảm giác gì, ông mới bắt đầu lên đô uống cả chai. Rồi uống một mình có lẽ cũng cảm thấy chán, cho nên lại rủ thêm một hai người nữa, rồi ngồi lai dai đối ẩm. Và thế là sự nghiệp ăn nhậu của ông bắt đầu cho đến tận bây giờ, không có cách nào dứt ra được. Bà hai thì ngày nào cũng lựa lời khuyên nhủ, mà lúc tỉnh thì ông cũng ừ rồi hứa, quyết tâm đủ kiểu. Nhưng khi có ai đó rủ dê, hay hú nhẹ một tiếng là y như rằng ông quên mất mình, vừa hứa gì rồi cứ như vậy, lại xách quần đi nhậu với chiến hữu. Nhưng cái đáng nói ở đây là mỗi lần nhậu xỉn vào ông lại có cái tật hay đánh vợ. Không phải là tại không thương hay là đổ lỗi gì cho bà hai, mà khi nhậu vô rồi ông như bị mất đi ý thức, không làm chủ được mình, cho nên hễ thấy mặt bà hai ở đâu là nhào vào đánh túi bụi. Phải lần đầu bà còn giận dỗi đòi bỏ nhà đi, nhưng sau khi tỉnh rượu thì ông đã hết lời van xin, năn nỉ hứa là không bao giờ tái phạm nữa, cho nên bà cũng nguôi. Nhưng tưởng ông hai sẽ sửa đổi được cái tật xấu đó của mình, nhưng rồi đâu lại vào đó. Cứ nhậu ba mớ vô thì lại về nhà lôi bà ra đánh. Dần dần bà hai cũng quen cho nên không thèm giận dỗi nữa. Vì thật ra ông ngoài những lúc say xỉn mới như vậy, chứ bình thường thì thương bà lắm, lại còn siêng năng làm lụng. Cho nên bà hai mặc dù không hài lòng thì vẫn chỉ lựa lời khuyên nhủ, chứ không thể nào bỏ ông được, bởi cái tình nghĩa vợ chồng chung sống với nhau bao nhiêu năm trời, chứ đâu phải là một ngày một bữa. Vậy nên bà ngay chỉ dáng làm sao khuyên được ông bỏ rượu thôi, chứ là cuộc sống gia đình coi như êm ấm. Quay trở lại với con đường đất nhỏ lúc này, bà hai phải khó khăn lắm mới kẻ được ông hai đi, vì ông cứ hết ngả nghiêng rồi lại tới tay chân cô quào loạn xạ, miệng thì không ngừng làm nhảm chửi bới. Đi được nửa đường thấy máu trên bàn tay của ông cứ chảy ròng ròng, bà hai mới dừng lại bứt một nhúm cỏ tươi, nhai rồi đắp lên cầm máu cho ông. Ấy vậy mà khi bà chỉ vừa đắp, ông hai lại tự dưng trợn mắt, nhìn chằm chằm, rồi bất ngờ túm lấy đầu của bà mà đánh tới tấp. Vừa đánh ông vừa lề nhè chửi. Cái con quỷ này, mày tính làm gì tao? Mày là gian tế có phải không? Ai say mày trà trộn vào đây tính ám sát tao hả? Bà hai thích chồng của mình lúc này bắt đầu loạn ngôn, thì cũng biết là ông đã tới chỉ lắm. Bà vừa đưa tay đỡ đòn vừa cố gắng níu áo của ông. Tôi nè, vợ ông chứ gian tế nào, ông có đuôi cũng thấy lờ mờ chứ. Trời ơi là trời, tôi lạy ông con lạy cha, cứ vậy hoài sao có sống nổi. Ông hai nghe vậy thì liền những cặp chân mày ngang chàng của mình lên, đôi mắt bồ câu con bay con đậu nhìn bà ngay chớp chớp, rồi lại tiếp tục giật tóc của bà mà đánh. Cái miệng của ông phà ra nồng nặc mùi rượu, dí sát vào mặt của bà hai, rồi nhờ nhựa nói. Vợ hả? Mày là con quỷ chứ vợ con gì? Đồ con quỷ ốm nhom ốm nhách, có cái hàm răng hô này, mày tính theo ám tao có phải không? Mày tới số rồi đấy. Ông hai cứ như vậy túm lấy đầu của bà hai liên tục đánh đấm, cho đến khi có người ở xóm trong vô tình đi ngang qua thấy vậy, thì liền hốt hoảng chạy lại kéo ông ra để giải thoát cho bà. Ông hai đánh hăng máu thì tự nhiên lại bị tuột cảm xúc. Ông nhướng hai con mắt díp hiệp của mình, cố gắng mở to để nhìn người đàn ông hàng xóm, cất giọng lệ nhà rồi chửi tiếp. Mày là cái thằng nào? Mày là đồng bọn của nó phải không? Mày tính làm gì? Người hàng xóm này chính là ông Chín Kép, chồng của bà Chín Đào. Ông ta vừa đứng chống nạnh nhìn ông hai, rồi vừa lắc đầu với vột vẻ mặt chán nản rồi nói. Tôi cạn lời với anh luôn đó anh hai. Nhậu nhẹt gì bê tha dữ vậy? Trên đời này còn biết bao thú vui, sao không tìm tòi lại đi uống ba cái đồ quỷ rượu này chi? Vừa mất hình tượng vừa mệt xác béo bổ gì đâu. Ông hai nghe vậy thì tự nhiên lại phá lên cười, không thèm nhìn ông Chín mà liếc cặp mắt đục màu lên nhìn trời rồi buột miệng. Không có cái thú nào bằng uống hết rượu. Mày không nghe người ta nói hả? Hiu hiu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con của Ngọc Hoàng đó mày. Ôi rồi bộ anh cũng không có nghe hả? Ngọc Hoàng ngự ở thiên đình, thế con uống rượu hay hàng lệ rơi? Tưởng rằng con uống chơi chơi, ai ngờ con uống còn rơi xuống sình. Ông hai bị tạt cho một gáo nước lạnh thì lúc này liền nổi cáu, sẵn đang có hơi men cho nên vội vàng quay qua sừng sổ với ông Chín. Ông chỉ tay vào mặt ông Chín rồi nói: "Ê, cái thằng bóng lộn kia, mày là ai ở đâu tới hả? Mày dám mà nói phạm thượng, có tin tao đánh mả mẹ mày không?" Vừa nói ông vừa sấn tới chỗ ông Chín đang đứng mà múa tay múa chân trong tư thế cả người siêu vẹo, cho nên thành ra nhìn cũng giống như là đang múa túy quyền. Rồi múa một hồi mệt quá thì tự dưng lại đan đùng nằm dài trên đất, miệng nói làm nhảm thêm mấy câu trước khi hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Bà Hai Lụa lúc này mới thở nhẹ một cái vì biết mình đã qua được cơn tai kiếp. Bà cảm ơn ông Chín rồi xắn tay áo định lôi ông hai về thì ông Chín khoát tay nhanh miệng nói: "Thôi, chị để tôi kẻ ông về cho, chứ mình chỉ sao dinh nổi cái thây của ông ấy." Bà Hai Lụa lại gật đầu răm rắp rồi nhanh chóng giặt qua một bên để ông Chín kẻ lấy cổ của chồng mình kéo về. Đi dọc đường bà Hai sực nhớ chuyện gì, thoáng nhíu mày rồi đưa ánh mắt dò xét nhìn ông Chín. "Nè, anh đi đâu mà ăn bận bảnh dữ vậy? Bộ trong xóm của mình có đám tiệc gì hả?" Ông Chín mặc dù bằng tuổi vợ chồng bà Hai nhưng phải phép lịch sự cho nên bà cũng gọi là anh. Vì dù sao ông cũng là đàn ông mà bằng tuổi vậy chứ nhìn ông Chín lại trẻ hơn nhiều. Bởi ông ta suốt ngày chỉ biết làm ăn rồi nằm ưỡn, chẳng bao giờ phải động tay vào những chuyện gì. Toàn là để cho một mình bà Chín với đứa con gái nai lưng để gánh hết. Cho nên nhìn ông cứ như là còn thanh niên. Nhưng mà thanh niên sống lâu năm với cái thói quen này cũng ăn diện quần tây áo thun cổ tim, đóng thùng sát sạt rồi đi lượn lờ khắp xóm. Không vô quán cà phê miệt vườn thì cũng la cà tới mấy quán bia ngồi nhâm nhi, mục đích nghe chỉ để nhìn mấy em đào hột lộn. Lúc này thì ông Chín nghe bà Hai hỏi câu khó vậy thì trả lời nhưng mà cũng giọng điệu ấp úng: "Có đám tiệc gì đâu, tôi đó giờ bận đồ vậy không mà, bộ chỉ không biết sao mà hỏi." Thì tôi hỏi vậy thôi, cảm ơn anh nhiều nghe. Nay anh không có, chắc là tôi cũng lại ăn liên hoàn cước rồi, sống gì cho nổi chứ. Ông Chín khoát tay tỏ ý nói bà đừng bận tâm, rồi cứ như vậy kẹp cổ của ông Hai lôi một mạch trên đường lộ đi về nhà. Về đến nhà, ông Hai bị quăng nằm vật trên bộ ván thông ngáy ro ro như là tiếng của người ta kéo đờn cỏ trong đêm. Bà Hai ngồi bẹp xuống kế bên nhìn chồng vừa buồn vừa chán nản nói: "Không lẽ bây giờ tôi cho ông một liều thuốc chuột cho chết mẹ đi, chứ không kiếp trước tôi mắc nợ gì ông mà bây giờ phải mang theo trả nghiệp." Nhưng mà lần nào bà cũng chỉ nói vậy thôi chứ có bỏ được ông đâu. Bà Hai khẽ thở dài một cái rồi đứng lên đi lấy gối mền, răng mồng cho ông Hai ngủ xong rồi mới lặng lặng đi xuống bếp luộc hột gà tự lăn vít bầm ở trên mặt. Buổi tối hôm đó bà Hai sau khi ăn xong bữa cơm chèo keo có một mình vì trong người cảm thấy hơi nóng đực cho nên đi ra võng nằm ở ngoài hàng ba, hóng mát chút cho dễ ngủ. Đang nằm đu đưa thì đột nhiên bà nghe tiếng của ai đó gọi, cái giọng lạ hoắc của một đứa con gái mà bà chưa từng nghe qua trong xóm này. Nó vang lên lồng lộn nhưng lại không được bình thường, âm điệu kiểu như đang ngồi trong một căn phòng kín để nói vậy, vang vang sát bên tai của bà: "Ê, đi vô nhà ngủ đi, chứ cái cọng dây võng nó sắp đứt, lắc lắc hồi té xuống đất là cái long não không ai cứu kịp đâu." Bà Hai giật mình ngồi dậy, bà ngó ráo rác xung quanh không thấy ai, vội đưa mắt nhìn ra ngoài sân coi có phải là tiếng của con Mai, con của bà Chín đỏ hay không, thì lại không thấy gì. Lúc này bà mới thoáng nhíu mày suy nghĩ coi có phải là mình nghe lộn hay không, thì cái giọng nói đó lại vang lên thêm lần nữa: "Mà anh ở sao bị chồng đánh hoài vậy không biết? Tôi thấy bà cũng hiền mà sao cái thằng chồng của bà nó đánh gì ác nhân quá vậy? Vài bữa là thế lăn hột gà không?" Bà Hai lúc này mặt mày bắt đầu xanh như tàu lá, bởi bà cũng đã định hình được cái giọng nói lanh lảnh kia phát ra từ đâu. Nó rõ ràng vang lên ở phía trước mặt của bà, nhưng chỉ nghe được âm thanh thôi, chứ không có thấy hình. Bà hoàng hồn phóng vội xuống võng rồi chạy tót vào trong nhà kéo mạnh cánh cửa, mà tim như là muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Ở bên ngoài nhà lúc này gió không biết tự nhiên nổi lên, rít lên từng cơn, luồn qua khe cửa tạo nên những âm thanh nghe như tiếng của một người đàn ông đang khóc. Bà Hai lại càng sợ hãi hơn không dám đứng gần. Bà ba chân bốn cẳng chạy tới bên chiếc giường của ông Hai nhanh như điện tốc bùng chui vào. Bà níu lấy tay của ông rồi nói, dậy dậy đi. Nhưng ông hai lúc này ngủ say như chết, tiếng ấy vẫn cứ cất lên đều đều phả ra, cộng với một mùi rượu nồng nặc, làm cho bà ngay chỉ người thấy thôi, suýt nữa đã ói ra tại chỗ. Bà đưa tay bù miệng bực quá mới tát vào mặt của chồng mình một cái rồi lèm bèm chửi. Cha già mất nết vô dụng, ăn nhậu cho nó cố rồi ngủ như chết kiểu này. Có ngày anh ta nói chúng vô khiêng hết cái nhà này cũng không hay. Giờ bà sực nhớ ở trong nhà của mình có cái gì món nào đáng giá đâu. Bà thở vào một cái nhưng lại chợt nhớ tới chuyện hồi nãy. Thì lúc này hoàng hồn nhích sát vào của người ông hai rồi kéo lấy cái mền trùm vội đi ngang người. Bà không dám nằm chỉ ngồi trên giường xoay mặt hướng ra cửa lớn, nhìn lom lom như để cảnh giác, mặc dù trong lòng đang rất sợ. Ngồi nhìn một hồi không thấy gì xảy ra, bà mới dám từ từ nằm xuống. Bà hai nép sát người vào ông chồng, lúc này còn đang ngáy như heo. Bà không dám ngủ, mặt cứ dán vào cánh cửa nhà rồi suy nghĩ. Là đứa nào vậy không biết, nhớ là đâu có đứa nào gần đây chết trẻ, không lẽ vong từ xứ khác. Mà vong xứ khác thì sao biết mình bị đánh. Bà nằm đó suy nghĩ miên man rất lâu, cứ lục lại trong đầu để coi trong cái xóm này có đứa con gái nào chết trẻ không. Thế nhưng rõ ràng nghĩ hoài vẫn không nhớ ra là đứa nào. Bà cứ nằm như vậy xoay qua xoay lại đủ bề một hồi, sự ngủ quên lúc nào không biết. Con sông Vàm Cỏ này mùa lại dậy lên những con sóng nhẹ mươn man, theo từng đợt gió trướng thổi lùa vào bên trong những mái nhà của các hộ dân nằm ven sông, có cả một bề dày lịch sử này, mang theo cái không khí hanh hanh lạnh lạnh. Vì tiết trời cũng đang độ giao mùa sắp sửa sang xuân, nên cây cối một phần vì vậy cũng xanh mơn mờn, sớm hơn nên làm cho không gian ở vùng quê nước ngọt phù sa này, vốn đã thanh bình nên lại càng thêm trong lành dễ chịu. Trời mới vừa tờ mờ sáng, cái đài phát thanh của xã được treo loa ở đầu xóm lại bắt đầu vang lên những giai điệu quen thuộc ngay sau bản tin mà chắc có lẽ người dân ở đây ai cũng đều nghe quen thuộc đến mức nằm lòng. Những giai điệu ngọt ngào sâu lắng đậm chất miền quê đó mang theo cả linh hồn của những người dân bản xứ, cho nên dù có đi đâu xa, làm gì thì họ cũng sẽ nhớ hoài. Nó giống như là tiếng gọi của quê hương thôi thúc họ phải trở về, để mỗi ngày được đắm mình trong những làn điệu dân ca mộc mạc đã ăn sâu bén rễ trong tim của họ, đi theo cả tuổi thơ, trải qua từng năm tháng. Bà hai chắc có lẽ vì tối qua ngủ muộn, cho nên sáng hôm nay mới dậy hơi trễ một chút, chứ bình thường thì bà dậy sớm, còn dậy trước cả tiếng cái đài phát thanh kia vang lên. Ông hai lúc này cũng tỉnh rượu được rồi, ông khẽ chờ mình quay qua thì đụng phải bà hai. Ông lờ mờ mắt nhìn thấy bà vẫn còn đang nằm thở đều đều thì liền nay bà dậy rồi nói, nè dậy đi, sao nay ngủ trưa dữ vậy hả, mà trời lên cao bộ không có tính đi nấu cơm nước gì cho tôi sao? Bà ngay bị lanh mạnh thì cũng giật mình choàng tỉnh, bà ngồi bật dậy liền theo như thói quen chứ không bị say ke như ông. Bà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thấy nắng lúc này đã lên chói chang, bà liền buột miệng, trời đất ơi, bộ trưa dữ gì sao? Lâu lâu ngủ quên bữa mà coi bộ nó ngon gì đâu. Ông hai ngồi dậy nhìn vào tấm lưng của vợ mình, vì lúc này bà ngay đang xoay người ra hướng cửa ông lèm bèm. Rồi nay mắc gì mà bà ngủ dữ vậy? Không kêu tôi dậy sớm là còn đi làm cỏ vườn. Nói đến đây thì ông đột nhiên ngó ráo rác xung quanh, rồi lại quay qua nhìn bà hai. Ủa mà sao tự nhiên nay lại ngủ ngoài này? Bộ bà tính đổi gió hả? Bà hai bực mình quay lại, nhưng khi vừa thấy khuôn mặt của bà, ông hai liền hoảng hồn. Trời đất ơi, mặt bà sao vậy? Đứa nào đánh bà? Hay là bà bị té ở đâu? Lúc này ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào mới nhìn rõ được những vết bầm tím trên mặt của bà hai. Nó loang lổ như cái mền được chắp vá lại với nhau bằng những miếng vải vụn mà các bà các cô ngày xưa vẫn thường hay lôi ra mỗi khi mà có thời gian rảnh rỗi. Bà hai nghe chồng hỏi vậy lúc này như bị chọc trúng chỗ huyệt, tự nhiên nó uất ức lại dâng lên trong lòng. Bà liếc đôi mắt cũng đang bị bầm đen của mình nhìn ông hai rồi nói, tôi bị đánh nga. Là ai? Thằng nào con nào dám đánh bà à? Bà nói đi, tôi xử nó liền cho. Bà hai vốn biết ông chồng của mình ma men, mỗi khi tỉnh rượu thì không còn nhớ cái mẹ gì. Bà cũng đã quen cho nên định không thèm nói tới, Thế nhưng mà tại vì ông hỏi, cho nên bà cũng muốn làm mình đầm bẩy một chút, cho nên xỏ xin trả lời. Ông biết cái thằng hai chồng của cô con lụa không? Nó đánh tôi á? À, là thằng nào? Mà sao nó lại đánh bà chứ? Bà hai không thèm trả lời, chỉ lắc đầu nhếch miệng một cái làm bộ chán nản, rồi với tay xếp lại cái mồng cho gọn. Ông hai lúc này khẽ nhíu mày rồi lẩm bẩm: Ủa mà cái thằng hai trả chồng con lụa hả? Hai vợ chồng trả lụa, ố sao mà quen dữ vậy? Rồi sau đó thì khuôn mặt của ông đần ra, khẽ liếc qua nhìn bà hai đang thu xếp gối mền đoạn gãi đầu: Ủa, là tôi đánh bà đó hả? Trời đất ơi, xịn quá, không có nhớ mẹ gì cả, tôi xin lỗi nghe. Thiệt là bậy hết sức. Thôi tôi hứa mai mốt á. Thôi. Tôi nghe cái câu này 80 lần rồi. Lần nào ông cũng nói vậy hết đó. Rồi cuối cùng ông cũng ngựa quen đường cũ, có thay đổi được cái mẹ gì đâu. Hứa, cứ như nước đổ lá khoai ấy thôi. Thiệt, lần này tôi thề với bà đó luôn, dóc làm chó. Bà hai dường như cũng đã quá quen thuộc với mấy câu thề thốt này của ông hai, cho nên là bây giờ không còn tin tưởng nữa. Bà mà kể ông không thèm nói tới, rồi đứng dậy vắt cái vạt mụn lên trên, sau đó mới bỏ bước chân xuống giường, không quên quay lại nhẹ giọng: Thôi, nay ở nhà nghỉ đi, tay chân vậy đi làm cỏ rác được gì. Ta nói hồi hôm qua mà tôi không qua kịp đó, chắc ông cầm luôn miếng sành mà nhai nuốt luôn quá. Ông hai lúc này từ bàn tay của mình ngó lên, thấy đang được quấn bằng một mớ vải vụn. Bây giờ ông mới cảm thấy đau rát, nhưng lại không nhớ được gì. Biết là cái này do bà vợ của mình băng bó, cho nên mới lại cười nhìn bà nịnh nọt: Bởi vậy ta nói là đàn ông hơn nhau ở tấm vợ, tôi mà không có bà sao làm ăn được gì chứ. Thôi khỏi đi, ông mà biết nghĩ vậy tôi làm 20 con gà cúng điền đó. Thương tôi quá ha, cái tay vậy chứ hôm qua còn đè đầu tôi đánh được mà, thương quá trời luôn. Ông hai biết thân biết phận của mình làm bậy, cho nên đâu dám trả lời, chỉ trưng ra cái bộ mặt hiền keo, rồi cứ như vậy luôn miệng năn nỉ hứa hẹn với bà. Bà thì vốn không muốn nói nặng nhẹ gì với chồng con cho mang tiếng, cho nên liền thở ngất ra một hơi, nói một câu trước khi bỏ đi ra nhà sau: Thôi, coi ở nhà bắt ra nồi cơm lên giùm tôi đi rửa mặt cái rồi cho chợ mua ít té về rang ăn với nước cơm một bữa, ăn cá hoài giết chán. Xong rồi em về để tôi rủ bà Chín đi làm cỏ với tôi. Ông chỉ việc ở nhà ăn rồi nằm ngủ cho tôi, còn bày đặt nhậu nhẹt nữa là thích cái cảnh với tôi đấy. Ông hai gật đầu răm rắp, ngồi thẳng dậy đi ra mở cửa trước nhà cho thoáng, sau đó mới đi ra nhà sau rửa mặt. Bà hai thay đồ xong xuôi thì vơ vội cái nón lá cũ đội lên đầu, xách theo cái giỏ nhựa tranh thủ đặng đi ra chợ, vì lúc này trời cũng đã xế trưa. Nhưng khi bà đi ngang qua cái võng dù được răng ở hàng ba, đột nhiên bà lại nhớ chuyện hồi tối, bất giác mới đứng lại nhìn rồi miệng lẩm bẩm: Không biết đứa nào giỡn đang không vô nhà chọc phá mình vậy chứ. Giờ bà nhớ lại lời nói đó, nghĩ bụng không biết có đúng thiệt là vậy không, cho nên bước lại gần cái võng để kiểm tra. Thì sợi dây quả thật nó bây giờ đang mỏng như lá lúa, lảng quảng mà đưa vụt thêm mấy cái nữa là đứt thiệt chứ chẳng chơi. Bà ngay lúc này mới bắt đầu hoảng hồn, bà bỏ luôn cái giỏ đi chợ xuống dưới nền gạch, rồi chạy vào nhà đặng kiếm ông hai. Vừa thấy ông từ dưới nhà sau đi lên, bà liền nói ngay: Nè, ông coi tháo cái dây võng thay dây đi, đừng có mà leo lên nằm coi chừng ở đất võng, đập đầu xuống gạch lủng sọ cho biết chưa, cọng dây nó mòn dữ lắm. Ừ, tôi biết rồi, đi thì đi lẹ lên để nắng gắt lên đó. Bà ngay vừa định mở miệng kể chuyện hồi tối cho ông chồng của mình nghe thì tự nhiên lại liền khựng lại, nghĩ bụng cái thằng cha này thường ngày vẫn hay bắn bổ thần thánh, không tin vào chuyện trên trời này có ma quỷ, không khéo bây giờ kể thêm ông nghe lại bị ăn chửi thêm chứ chẳng được gì, cho nên bà cũng thôi không thèm nói nữa. Bà hai quay qua xách cái giỏ lên rồi đi chợ như bình thường, nhưng mà ở trên đường đi bà cứ thắc mắc về cái chuyện hồi tối, trong đầu cứ suy nghĩ mông lung không biết rút cuộc là vong nào, vì rõ ràng nó đang muốn giúp bà chứ không phải là hại bà. Bà hai cứ vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, chỉ có chút xíu mà khi ngẩng lên đã tới chợ từ hồi nào không biết. Chợ vào tầm trưa giờ này cũng không có nhiều người mua người bán, đồ cũng không còn được tươi và ngon, vì ai cũng tranh thủ đi sớm lựa trước và mua hết. Bà hai xách toàn ten cái giỏ nhựa, nhưng chỉ được có vài trăm gram thép bạc với một trái bầu hơi già rồi lặng lặng đội nón đi về. Con đường đất nhỏ hẹp dưới cái nắng chói chang lúc này đang lên cao in hẳn cái bóng gầy còm của người phụ nữ thôn quê, quanh năm chân lấm tay bùn làm lụng, chất chiêu từng hạt lúa cặm rau. Nhưng đến cuối cùng thì bà không có ai để mà thừa hưởng cái thành quả đó. Nghĩ cũng thật hẩm hiu cho phần đời của người đàn bà hiền lành phúc hậu đến vậy mà ông trời lại không thương, không dành tặng cho bà cái đặc ân và thiên chức làm mẹ như bao người đàn bà khác. Con sông Vàm Cỏ theo ngọn gió mùa lại lăn tăn gợi lên từng con sóng nhỏ bập bềnh, đẩy đưa những đám lục bình xanh ngắt trôi giạt theo dòng nước, chảy rồi vào hợp lại với con sông khác ở cuối nguồn mà để chúng về một chỗ. Nói đến con sông Vàm Cỏ đã từng là một thời oanh liệt lừng lẫy, thì người ta vẫn hay thường bị nhầm lẫn Vàm Cỏ Đông với Vàm Cỏ Tây là hai nhánh của nó. Thế nhưng thực ra đó là hai con sông hoàn toàn khác nhau và chỉ hòa làm một trước khi đổ ra biển lớn. Bà hai vẫn còn đang rào bước chậm chậm trên con đường mòn với cái nắng chang chang ở trên đầu. Mặc dù gió đang thổi thấp từ dưới mặt sông lên đồng lộng như vậy, cũng còn nóng được lắm, cho nên bà vừa đi vừa lấy tay và châm mồ hôi. Rồi đang đi đến đoạn gần cống đôi ma nằm bên ven con sông Vàm Cỏ thì bà thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở phía trước. Vốn tính hiếu kỳ với tò mò sẵn của người dân quê, cho nên bà cũng vội vàng đi tới để xem có chuyện gì xảy ra. Vừa đến nơi, bà ngay còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã thấy bà Chín Đào cũng có mặt. Bà Chín vừa nhìn thấy bà hai không đợi hỏi mà liền chỉ tay về phía bãi đất trống bên cạnh cây cống rồi nói: "Có người chết nữa đó bà, không biết là người chết hồi nào mà sáng nay mới nổi lên. Người ta nhìn thấy mới chạy đi báo chính quyền vớt. Người ta nói là xác bị sình lên như là con cá ươn, mặt mày bị lủng bầy nhảy hết trơn, thấy ghê lắm." Bà ngay nhìn theo hướng ngón tay của bà Chín đang chỉ, thấy có hai cái chiếu đang phủ lên trên mình của ngài xác chết, nằm trơ trọi ở dưới đất, thì liền nhăn mặt lại hỏi bà Chín: "Hai người nữa hả? Trời đất ơi, sao mà toàn chết lần cặp không vậy?" Sở dĩ bà ngay nói như vậy vì dạo gần đây, ở đoạn sông gần cống đôi ma này, xảy ra rất nhiều những cái chết thương tâm không hiểu lý do. Ở trên xã xuống làm việc cũng như trục vớt xác thì họ nói là do bị chết đuối. Nhưng mà kỳ lạ là toàn chết đuối cùng đúc tới hai người, rồi cùng có một đặc điểm chung, đó là một nam một nữ. Người ta nói đó là những cặp tình nhân tới đây để tắm sông rồi chết đuối. Nhưng đó chỉ là lý do trên xã đưa xuống để người dân không được đồn thổi lung tung ra mà thôi. Còn thật sự ra ở cái cống đôi ma này, hầu hết bà con này cũng đều biết tới câu chuyện quỷ bắt vong đã có từ lâu đời. Theo như lời kể của các ông các bà từ vài trăm năm trước truyền miệng lại cho đến tận bây giờ, thì vào thời vua Quang Trung, nơi đây lúc bấy giờ còn được gọi là sông Tình Trinh, cách huyện Cửu An 22 dặm. Tương truyền có một gia đình trưởng già nọ rất giàu, nhưng họ chỉ có một người con gái độc nhất tên là Mộng Kiều. Kiều rất xinh đẹp, rồi khi đến tuổi cập kê, cô đã chót đem lòng thầm thương trộm nhớ một cậu học sinh có cái tên là Nguyễn Vi Nhân, nổi tiếng tài giỏi văn thơ ở trong làng. Khổ nỗi là nhà của cậu này rất nghèo, nên dù biết như vậy cũng không dám trèo cao tư ước. Kiều đã cảm mến nhưng cũng vì sợ cha mẹ của mình không dám nói ra, bởi cái câu môn đăng hộ đối lúc bấy giờ vô cùng khắt khe. Dần dần vì trong lòng có nhiều uẩn khúc không tỏ bày, Kiều đã sinh bệnh tương tư, ôm hận mà chết khi đang ở độ tuổi xuân thì. Cha mẹ của Kiều vì quá thương tiếc cho đứa con gái bạc mệnh, cho nên không muốn chôn cất cô ngay, mà lại dựng một cái lều ở ngoài sau vườn để làm nơi quản cữu. Nguyễn vì nhận nghe biết tin Kiều đã chết, cậu đau đớn đến mức không còn thiết sống nữa, cho nên liền đến bên cạnh quan tài rồi treo cổ chết theo cô. Thế đôi tình trẻ sâu nặng cho nên cha mẹ của Kiều mới quản luôn thi thể của cả hai vào cùng một chỗ. Ngày qua ngày âm khí tích tụ hình thành ma quỷ bao trùm cả một đoạn sông Tình Trinh. Sau cha mẹ của Kiều chết, không ai chôn cất quan tài cho nên cây cối mọc lên gò rậm. Quỷ khí lại thịnh hành cho nên dân chúng trong vùng không ai dám bén mảng đến gần. Người ta còn đồn đoán đêm đêm có một cặp thiên nga đen vẫn thường hay xuất hiện ở nơi đàn quan tài của cặp tình nhân rồi kêu lên những tiếng kêu than não nề. Kể từ đó, người dân ở nơi đây vì quá ám ảnh với những điều quỷ dị xảy ra cho nên đổi tên con sông Tình Trinh thành sông Song Ma, hay còn gọi là đôi ma cho đến bây giờ. Một thời gian sau, quân Tây Sơn đến nghe được câu chuyện nên phó bỏ chỗ để quan tài của cặp tình nhân trẻ đó, thì mọi chuyện mới dần được lắng xuống. Nhưng thiên tình sử bi thương của họ thì vẫn còn lưu truyền, dù không biết đã trải qua biết bao nhiêu thế hệ. Thời gian sau, trên con rạch đôi ma lại thường xuyên xuất hiện những vụ tai nạn thê lương, mà nguyên nhân chính là do chết đuối. Người dân lại bảo nhau do oan hồn của ngay người kia vì không được siêu thoát nên đã hóa thành quỷ mà đi hại người vô tội. Nên kể từ đó người trong xã cũng không còn ai dám đi con sông này nữa. Chính quyền địa phương cũng cắm cọc cảnh báo. Họ nói là do ở cống nước xoáy nước sâu chảy xiết, rất dễ gây nguy hiểm. Nhưng vì con sông vốn có phong cảnh hữu tình, cho nên thỉnh thoảng vẫn có những người ở các vùng lân cận tìm tới đây để thư giãn, hóng mát, mà hầu hết họ là những cặp tình nhân trẻ. Và rồi những vụ tai nạn kinh như vậy liên tiếp xảy ra trong sự bất lực của ban lãnh đạo thôn ấp, bởi họ không thể nào quản lý được hết các lượt khách tìm đến đây, mà cũng không thể nào rào chắn, vì con sông này là con đường chung để các phương tiện giao thông đường thủy hàng ngày vẫn hay qua lại. Quay trở lại với khung cảnh của buổi xế trưa ở cống đôi ma lúc này, bà Hai đang nhìn chằm chằm vô hai chiếc chiếu được phủ lên hai cái xác, mà không cần đoán bà cũng biết đó là một cặp tình nhân. Ở trên bụng của họ có dàn thêm mai nải chuối xanh, đúng theo quan niệm dân gian chắc là của mấy ông cán bộ xã mua về. Tự nhiên không hiểu sao bà lại dùng mình lên một cái nhìn bà Chín Đào rồi nói: "Thật là bộ không biết là mấy cái bảng người ta ghi rõ ràng sao, còn xuống đó làm cái gì vậy? Chắc là bị mù chữ. Mai mốt là không lẽ kêu mấy cái cha nội kia vẽ hình, chứ tháng nào cũng có người chết vậy thì ghê quá." Bà Hai nín thinh không trả lời, rồi quay người nhắm mắt lắc đầu một cái thật mạnh, như muốn xóa đi những hình ảnh mà từ nãy đến giờ mình nhìn thấy. "Thôi về đi, đứng đây một hồi chắc tối khỏi ngủ, mà bà cũng về coi cơm nước đi, chiều mát đi làm cỏ với tôi, ta nói là ở giáp danh nó cao dữ lắm." Bà Chín gật đầu rồi đội cái nón lá lên trên, cùng với bà Hai đi về. Bóng dáng của hai người đàn bà từ từ khuất dài trên con đường đất bỏng rát, vì lúc này nắng lên cao, bên cạnh là con sông vòng cỏ đang gợn những con sóng nhỏ dập dìu xanh mát, nhưng lại mang trên mình để oán tích. Không biết cuối cùng thì nó có thật sự là nguyên nhân cho biết bao nhiêu sự việc đau lòng xảy ra không nữa. Chiều mắt bà Hai xách cây rào chết đi qua bên nhà của bà Chín rồi kêu lớn: "Chín ơi, đi làm cỏ nè." Mai, con gái của bà Chín đang ngồi ở ngoài trước cửa nhặt rau, nhìn thấy bà Hai thì liền cười tươi: "Thế Mai cái mẹ con hả? Mẹ con đang cho heo ăn ở sau hè, chút lên á thím." Bà Hai gật đầu lững thững đi vào trong nhà ngồi xuống cạnh Mai, nhìn cô bà hỏi: "Chiều nhà mày tính ăn cơm với gì mà nhặt rau nhút vậy?" "Dạ, con nhặt là được mấy con cá lóc, chiều đem kho mắm mặn với lại rau nhút nè thím." Bà Hai cười nhẹ gật đầu nhìn Mai bằng một ánh mắt trìu mến, vẫn luôn ao ước mình có một đứa con giống Mai. Bà thầm nghĩ con nhỏ vừa đẹp lại vừa hiền lành, chịu thương chịu khó chứ không giống như cái thằng cha già của nó. Lớn đầu không có một miếng nết nào, đã vậy làm còn biếng nhất thây, tối ngày chỉ biết ăn no rồi đú đờn. Mai thấy bà Hai không nói gì, Mai mới nhìn bà rồi hỏi: "Mà chú Hai đâu, sao không có đi làm cỏ để thím đi vậy?" "Ôi trời ơi, ta nói ăn nhậu hôm qua say xỉn banh hết, rồi quậy quàng đập đồ nhà người ta bể nát, tay chân như cái mền rách vậy đã còn làm được cái gì?" Mai nghe vậy thì cũng cười không biết nói gì thêm. Vừa lúc này thì bà Chín từ trong nhà đi ra, trên tay đã cầm sẵn con dao bản bự chuyên để làm cỏ đốn cây. Bà hất hàm nhìn bà Hai rồi rục: "Rồi lẹ đi bà ơi, tôi về còn cơm nước xong kịp giờ coi phim Đài Loan." Bà Hai gật đầu đứng lên. Thế là hai bà lại vừa tỉnh tang vừa nói chuyện tiếp ra đến tận ngoài vườn. Đất của hai nhà giáp danh nhau liền kề được chia ra bằng một cái cọc đá chỉ để tượng trưng, theo quy định vậy thôi. Chứ ở quê làm gì có cái chuyện lấn chiếm. Mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng ít trường hợp nào lấn chiếm để trồng trọt. Nó chiếm là chiếm luôn. Nhất là những người có quan hệ huyết thống trong gia đình mới hay xảy ra tranh chấp vì nạn chia tài sản không đều. Bên bà Chín ít đất hơn nên chỉ có thể trồng được những loại cây mang tính chất thời vụ, mà cụ thể gia đình của bà đang có vài chục gốc ổi thường. Còn bên bà Ngay thì diện tích rộng hơn chút, nên vợ chồng bà đầu tư luôn nguyên cả một vườn chuối xiêm. Mà chuối thì loại cây thu hoạch được trái quanh năm. Công chăm sóc ít cho nên tính ra thì cũng nhàn, chỉ có điều là nó hơi rẻ, nhưng bù đắp qua lại thì cũng đâu vào đó. Bà Hải lúc này mới bắt đầu xắn tay áo ngồi xuống, phát từng đám cỏ mọc cao tới gần đầu gối. Vợ mình vừa nói chuyện hàng xóm cho tới chiều chạng vạng. Ngó lên thấy mặt trời đã khuất bóng từ lúc nào, bà Chín chậm rãi đứng dậy nhìn bao quát rồi nói: "Thôi bà nó ơi, còn mấy cái đám ở trong kia chắc để mai mua thuốc xịt, chứ làm sao có nổi cứng nhắc à." Bà Hai gật đầu rồi đứng lên theo. Lúc này nghe cái bụng của mình kêu rồn rộn mấy tiếng, ngó lên trời mà nói: "Tôi giữ vậy nghe, hèn gì mà nghe đói bụng, thôi về đi. Không biết cái thằng cha ai trả nó ở nhà nó nấu cơm nước gì không, chứ về mà còn bắt nấu cơm chắc nên tôi xỉu quá." "Trời đất ơi, ông ấy cũng siêng mà bà lo quá, chứ đâu phải nhung chồng tôi." Bà Hai còn lạ gì cái tính ông nội chín kép. Tính nói thêm vô mà sực nhớ ra hôm qua ông vừa giúp đỡ mình cho nên thôi, không muốn đầu nghiệp. Cho nên thôi không muốn khẩu nghiệp. Bà chỉ cười trừ rồi khoát tay biểu bà Chín: "Thôi phận đàn bà mà, trong nhà đục chịu. Dù sao thì bà cũng có con mai nó đỡ đần, coi như cũng được an ủi kẻ ông đi." Bà Chín không nói gì, chỉ biết lắc đầu thở dài như chấp nhận số phận của mình, không có phước để nhờ chồng. Bà Hai lại vác dao tình tang đi về, vì lúc này trời cũng đã khuất mình, nhưng vẫn còn thích được nhấp nhem. Đang đi qua đoạn có mấy bụi chuối kiểng cao hơn đầu người bên cạnh hàng rào ở sát mé mương, thì đột nhiên bà Hai bỗng khựng lại. Bà kéo tay của bà Chín núp đằng sau cây xoài già rồi nói: "Ê, bà có thấy gì không? Ở trong bụi chuối hình như có hai đứa nào đang đóng phim trong đó." "Đâu? Đứa nào mà đóng phim gì? Tôi có thích mẹ gì đâu." "Trời đất ơi, là đóng phim con heo đó bà nội. Bộ bà không thích cây chuối nó nhúc nhích nữa hả? Kìa." Bà Hai đưa tay chỉ thẳng vào bụi chuối. Bà Chín lúc này nhìn kỹ lại thì quả thiệt là cây chuối nó đang rung rinh đu đưa qua lại. Rồi bà nhìn kỹ hơn một chút nữa, thấy một cái đầu chắc hẳn là của đàn ông vì tóc đen ngắn đang cử động nhấp nhô lên xuống. Cú này thì 100% đang đóng phim thật rồi, cho nên bà Chín liền bĩu môi, bà liền nguýt dài: "Ui là trời ơi, giữa thanh thiên bạch nhật mà cái thằng nào con nào gan vậy không biết, mà nó còn làm ngay trên đất nhà tôi. Mẹ cái loại này phải vạch mặt ra, làm ăn vậy đất đai xú uế còn trồng trọt được cái gì chứ." Bà Chín vừa nói xong liền bước nhanh ra ngoài: "Nè, cái đứa nào trong đó được hả? Ra đây coi, bỏ hết chỗ cho tụi bay làm rồi hả?" Bà Hải không kịp cản cho nên lúc này chạy ra đứng bên cạnh. Hai bà cùng nhìn lom dom vào bụi chuối một hồi, không có ai chui ra. Bên trong lại còn im lặng một cách lạ kỳ, làm cho hai bà cảm thấy có gì đó không được bình thường. Bà Chín mặc dù chưa định hình được là ai, nhưng lúc này cũng mặc kệ, bà liền la lớn: "Bộ tụi bay chết trong đó hả? Ra đây coi không, ta chặt luôn cái bụi chuối, là đội quần hết cả đám bây giờ." Nhưng mà bên trong bụi chuối vẫn không có động tĩnh gì. Bà Chín bực mình nên đánh liều bước tới, thì thấy một cái áo đàn ông đang vắt ngang trên đá chuối kiểng tòn ten. Bà dí sát con mắt nhìn vào thì thấy đó là một cái áo thun màu nâu sậm, nhìn hơi quen, lại còn sộc sạch lên cái mùi dầu thơm mít Sài Gòn nồng nặc. Thì lúc này bà Chín tá hỏa, bà chống nạnh ngang ông: "Ông Chín, ông ra đây cho tôi. Đừng có tưởng tôi không biết là ông ở trong đó. Ông mau ra đây. Ông không gian đừng trách sân nước mưa lại có lăng quăng." Bà Hai lúc này có lẽ cũng hiểu ra. Bà bước tới níu tay của bà Chín: "Thôi, có gì về nhà nói. Rồi mang lên đây quay đi ngang qua người ta cười cho." Nhưng mà bà Chín không nghe. Cứ vậy mà đứng ong ong cái miệng lên kêu réo. Ông Chín trong buổi lúc này có lẽ cũng cảm thấy không thể trốn được, cho nên ló cái đầu ra rồi nạt: "Bà có im cái miệng lại không?" Bà Chín thấy thằng chồng của mình cuối cùng cũng chịu chui ra thì cái miệng cũng bắt đầu giật giật. Bà chề tay vào mặt ông rồi chửi một hơi. Nhưng ông Chín thì loay hoay làm gì ở đó trong bụi cho nên chưa kịp trả lời. Một hồi lâu sau ông lò mò đi ra túm lấy cái áo rồi kéo tay bà Chín biểu đi về. Tất nhiên là bà Chín đâu có chịu. Bà cứ ngó vô trong bụi chuối đang hết tầm mỹ. Ông Chín lúc này cậu quá mới sán cho bà một cái bạt tai. Giờ ông trợn mắt lên rồi quát: "Nè, nói nhỏ không nghe hả? Bà muốn tôi chấn bà xuống mương bây giờ không?" Bà Chín nãy giờ hùng hồ, tự nhiên bây giờ ăn một cái bạt tai thì nín thinh. Vì vốn dĩ thường ngày bà cũng sợ ông Chín, thế nhưng nghĩ là bữa nay bắt gặp tại trận, tưởng đâu mình trên cơ mới dám lên tiếng như vậy, Ông Chín lúc này mới trong cái áo vào liếc nhìn bà ngay một cái, như để phủ đầu bà ý chừng đừng có can thiệp vào chuyện của ông. Bà Chín đưa tay ôm lấy mặt khóc thút thít miệng mếu máo. Ông làm vậy mà coi được hả? Bao lần tôi bỏ qua cho ông, nếu ông dám tặng tiểu tôi bắt gặp tại trận còn đánh tôi. Ông nói đi nó là con nào? Bà vừa nói vừa chỉ tay vào trong gốc chuối mà ấm ức. Ông Chín không thèm trả lời, còn bình thản trở lại quần áo rồi nhìn bà. Là ai thì bà hỏi làm gì? Đi về cho tôi. Sao mà còn la lối kiểu đó, chừng là tôi bóp cổ bà đó. Về. Bà hai nhìn thấy cảnh trước mắt như vậy thì lúc này bước lên định nói vài câu nhưng không kịp. Bà Chín khóc tu tu vậy tự nhiên vụt cái chạy đi về phía bụi chuối sông vô vào lục. Bà lôi ra một người đàn bà đầu tóc rối bù, trên người đang mặc bộ đồ pyjama còn chưa cài hít nút. Rồi dưới ánh sáng tờ mờ còn sót lại chút ít của buổi chiều tà, bà Chín không có để nhận ra đó là con mẹ Thúy Liễu bán hột vịt lộn ở đầu xóm. Bà liền nắm lấy tóc của bà Thúy Liễu giật ngược lại rồi chửi. À, cái con quỷ này, mày dám giật chồng của bà hả? Nhưng mà bà Chín chỉ mới vừa được có như vậy, còn chưa kịp đánh cái nào thì con mẹ Thúy Liễu đã vùng ra lật ngược được tình thế. Bà vung tay tát mạnh vào mặt của bà Chín một cái đau điếng. Cái miệng rộng như liều miệng con cá chê của bà bắt đầu oang oang chu chéo. Mày chửi ai là con quỷ cái hả? Ai giật chồng mày? Cái đồ có chồng không biết giữ dáng chịu. Mày nhìn mày đi, đàn bà gì vừa xấu vừa mập, bị chồng bỏ cũng còn kêu cái nỗi gì. Mẹ mày, cái con giật chồng này, bình thường coi tuồng Lan và Điệp tao đã ghét cái con ngựa Thúy Liễu rồi. Này tao cạo đầu mày để trả thù cho con Lan, cho mày biết thế nào lại lấy độ giật chồng của tao hả mày? Vừa nói bà Chín vừa đấm đá túi bụi, nhưng có lẽ do cái thân hình mập mạp của bà khó di chuyển cho nên thất thế. Còn con mẹ Thúy Liễu thì nhỏ con hơn, nên luồn lách với tay chân sưng sầu, không nên cũng không mạnh nhiều hơn. Bà ta xoay người tứ bề rồi cứ như vậy nắm lấy tóc của bà Chín ghì xuống đánh dồn dập. Ông Chín thấy vợ bị đánh tơi bời như vậy thì không thèm nhảy vào can, đứng ở ngoài nhìn như thể là ai đó chứ không phải là vợ của mình. Bà Chín bị đánh tới mức con mắt lúc này cứ nhắm tịt lại, kêu lên từng tiếng. Bà hai thấy ông Chín cứ đứng chơ chơ ra mà không làm gì hết. Đúng là đồ hèn, cho nên cũng nổi máu định xông vào. Thế nhưng bà còn chưa kịp chạy tới thì đột nhiên bà Chín bỗng mở mắt trợn trừng. Bà hước lên một cái giống như bị nấc cột, rồi quay qua nắm lại đầu của con mẹ Thúy Liễu đánh tới tấp. Lúc này không hiểu sao bà Chín mạnh như vừa được uống nước tăng lực. Bà nghiến răng ken két, khuôn mặt dữ dằn cộng với đôi mắt đang mở lớn trợn ngược, rồi cứ như vậy tát bùm bốp vào mặt bà Thúy Liễu. Vừa đánh vừa chửi, giọng nói cũng đột ngột thay đổi, nghe eo éo kiểu như giọng của một đứa con gái. Cả chớn hả, giật tầm người ta còn đánh người ta. Tôi đánh cho bà văng hết cái nết lên cây ổi, cho bà chừa cái thói, da còn mất hết. Bà Chín nắm đầu của bà Thúy Liễu đánh liên tiếp tới mức bà còn không kịp phản ứng gì. Ông Chín từ nãy đến giờ đóng vai của người đàn ông hèn hạ, nhưng lúc này nhìn thấy tình nhân của mình bị đánh thì mới xông tới tính can. Thế nhưng bà Chín lại bất ngờ buông Thúy Liễu ra, rồi hốt luôn ông chồng khốn nạn của mình. Bà vả chăn chắt vào mặt của ông Chín vừa vả vừa tụng. Đồ đàn ông đê tiện, đồ đàn ông trọng sắc khinh vợ. Ủa mà bà không có sắc, vậy thì ông là cái đồ ngu như heo. Ở nhà vợ đẹp con ngoan không muốn, muốn ra ngoài chơi với khỉ. Ông nhìn coi bà nội này có khác con khỉ đột ở chỗ nào không mà cũng mê cho được. Ngu nè, ngu nè. Bà Chín trời bằng một chất giọng lanh lành xé tan cả không gian tĩnh lặng của khu vườn. Ông Chín bị ăn đòn như tử mà không làm gì được, vì không hiểu sao tay của bà Chín lại cứng như sắt thép. Càng đánh càng thấy đau, cho nên ông vô cùng sợ hãi bắt đầu xuống nước van xin. Nhưng mà khi xong chuyện hết nhìn lại thì thấy con mẹ Thúy Liễu đã bỏ chạy từ lúc nào. Bà hai tới vỗ mạnh vào vai của bà Chín rồi cười. Công nhận bà tài thiệt đấy, nãy biết vùng lên nữa như vậy mới được chứ. Nhưng khi bà hai vừa dứt lời thì bà Chín đột nhiên té xỉu. Bà nằm dài dưới đất không biết trời trăng mây gió là gì, làm cho bà ngay hoảng hồn, vội ngồi xuống đỡ rồi kêu ông Chín. Trời ơi, anh coi bà sao nè, mau ấm bà vào nhà sức dầu cạo gió đi. Ông Chín chắc có lẽ vẫn còn ớn đòn cho nên hơi chần chừ, với toàn thân lúc này đang đau y ẩm cứ đứng được xa, hai mắt của ông cậu lại. Anh không sợ bà tỉnh dậy bà đập cho trận nữa hay sao lẹ coi? Ông Chín đáp ứng trả lời rồi vội vàng chạy tới xốc bà Chín lên vai vác một hơi. Mặc dù bà có thân hình hết sức đẫy đà, ấy vậy mà ông cũng vác nổi rồi chạy một nước. Chắc có lẽ là bây giờ ông cũng sợ bà thiệt. Bà Hai đứng nhìn theo bóng dáng của vợ chồng ông Chín mà trong bụng cảm thấy lo lo. Không biết bà Chín bà bị gì mà tự nhiên ngất xỉu ngang vậy. Nhưng rồi thì bà cũng tự trấn an. Chắc bà đánh quá mệt chứ không có gì đâu. Bà đó bây giờ mạnh cùi cụi vậy mà. Nghĩ vậy cho nên bà Hai chép miệng một cái rồi xách hai cây dao lẳng lặng bỏ đi. Thầm nghĩ cũng may là hồi nãy giấu kịp, chứ không thôi bà Chín mà nhớ ra cây dao, có lẽ là có án mạng như chơi. Đang bước tới gần khi dàn mướp hương đường trở vô nhà, thì bà Hai đột nhiên khựng lại. Bà đưa mắt nhìn ra gốc dừa thì thấy một cái bóng người đang đứng thấp thoáng. Trời lúc này cũng đã nhá nhem, thế nhưng mà vẫn còn nhìn rõ được bóng người đó. Hình như là một đứa con gái với mái tóc dài, phủ xuống chấm lưng. Khuôn mặt thì không nhìn rõ được, bởi nó đang đứng ở khoảng cách cũng có hơi xa. Chỉ thấy nó mặc trên người bộ quần áo dài màu đen, tà áo còn bay phất phơ trong gió. Nè, đứa nào nó bay, chưa Tết mà sao mặc áo dài sớm dữ vậy? Mà sao không may áo dài hường hay tím cho đẹp, mà lại may áo dài màu đen tối thui như vậy, rồi bây giờ còn đứng đó làm gì? Nhưng bà Hai chỉ vừa hỏi xong thì cái bóng người với bộ áo dài màu đen lại đột nhiên biến mất. Rõ ràng là dưới gốc dừa chỉ có một lối đi là đi xuống ao, mà thế nào nó lại biến mất được bà cũng không hiểu. Bà Hai đứng suy nghĩ một hồi rồi lúc này bất giác rùng mình. Bà nhớ lại chuyện hồi tối qua, bị phong ma gạo cho nên cảm thấy hơi sợ, mới quýnh quáng bỏ chạy vào trong nhà. Vậy nên bà đâu có biết có một ánh mắt đang ở trong góc khuất, nhìn theo bà lom dom, rồi lại có một điều cười khúc khích vang lên, kèm theo một giọng nói lanh lành. Về đi, để tôi cỗn tôi kiếm người nhổ cỏ dùng cho. Tại hai người hang của bà cho nên tôi mới giúp đó. Cỏ sông vòng cỏ bước vào những ngày đầu tháng chạp, từng đợt gió mùa thổi thúc lên, mang theo cái không khí hanh hao xe sắt, làm cho mấy luống rau mọc ở sau vườn cuộn lại như muốn ngủ đông. Mai đang ngồi kết cái màn cửa bằng chuyến hạt để cho kịp ngày Tết đem treo, thì bà Chín vừa xách cái rổ đậu từ dưới nhà sau bước lên, rồi thong thả ngồi xuống nhìn cô rồi hỏi: Nè, thằng Nhân Tết nó có về không con? Dạ anh ấy nói là về đó mẹ, chắc anh ấy về trước giao thừa. Bà Chín cũng cười nhìn con gái cầm giấu được sự vui mừng trong bụng của bà cũng cảm thấy vui. Nói về Nhân thì anh là một chàng thanh niên ở cùng xóm với Mai. Cả hai cũng có thể nói là thành mai trúc mã khi được hai bên cha mẹ hứa hôn với nhau từ nhỏ. Nhân hiền lành ít nói mà học hành thì rất giỏi. Nhưng vì gia cảnh có người khó khăn thiếu thốn cho nên vừa học xong hết cấp 3, Nhân đã phải ngưng ngang mà cần gói đi lên thành phố để tìm kiếm việc làm. Kể từ đó Mai ở lại quê nhà chờ đợi. Một năm anh về thăm cô chỉ đúng một lần vào dịp Tết, mà lần nào đi cũng bịn rịn hứa hẹn. Anh biểu cô ráng chờ khi nào cuộc sống gia đình ổn định, anh sẽ về luôn, rồi lúc đó mới tính chuyện cưới xin. Bà Chín ngồi sàng đầu vừa chép miệng nói: Nhà bên đó không biết chừng nào mới hết nợ nần, để thằng nhỏ đi hoài vậy thiệt là khổ hết sức. Biết sao được giờ chứ, nhà mình cũng đâu có dư giả gì mà giúp, mà có giúp anh ấy không có chịu nhận đâu. Anh Nhân anh tự trọng lắm. Bà Chín mùi lòng cho Nhân thì ít, mà chứ thiệt ra thì là bà đang cảm thấy thương cho con gái của mình nhiều hơn. Mà năm này cũng đã quá 25, ở cái tuổi này thì miệt quê người ta đã kêu là gái lỡ thì gái ế. Cho nên nhiều lúc bà cũng muốn thúc giục nhà bên đó tính chuyện cưới hỏi cho xong, rồi muốn mần gì thì mần, chứ để con của bà để ngoài như vậy coi sao đặng. Nhưng ý muốn là muốn vậy thôi, chứ dù sao thì bên nhà bà đang đạp bên gái, mà lời chức kiểu đó cảm thấy hơi ngại, cho nên bà cũng đành thôi không nói. Rồi bà cũng để mặc cho Mai cứ chờ đợi hoài như vậy, từ năm này cho đến năm nọ, mà không biết chừng nào con gái của mình mới được yên bề gia thất. Mai lúc này thấy khuôn mặt của bà Chín có hơi trùng xuống, không biết là đang suy nghĩ gì, thì vội xua tay đổi chủ đề. Ủa mà cha đâu rồi mẹ, lại đi chơi nữa hả? Nghe nhắc đến chồng, bà Chín điện hất hàm ra đằng sau nhà mà nói: Tao làm cỏ sau vườn, ông mà dám đi chơi nữa tao kêu là sư phụ đó. Mẹ nói gì? Cha đi làm cỏ sao tự nhiên siêng dữ vậy? Mà trời mọc hướng Tây rồi hả? Thì ăn chơi hoài cũng có lúc mệt, phải biết làm lụng phợ vụ con chứ. Thôi làm tiếp đi, Tao đi xuống bếp luộc đậu rồi tối còn nấu chè cúng nữa. Ủa mẹ cúng gì? Nay đâu phải rằm. Ờ thì cúng đất đai nhà cửa. Chứ bộ đợi rằm mới cúng à cái con nhỏ này. Nói rồi bà bưng cái rổ đậu bỏ đi ra nhà sau, để lại khuôn mặt vẫn còn đang ngơ ngác của Mai, bởi cô không hiểu gì cả. Bà Chín lúc này đi tới xuống bếp, bà đứng nhìn vô rổ đậu rồi lại nhớ tới chuyện hồi tối. Chẳng là hồi hôm khi Mai còn đang bận đi qua nhà của bà Tư Ca hàng xóm để phụ gói bánh vì gần tới đám rỗ, bà liền bị ông Chín nắm đầu đánh túi bụi về cái tổ hôm qua dám hành hung ông, thì đột nhiên bà lại hước lên một cái rồi như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Bà Chín chờ mình túm lại cổ áo của ông Chín, táng vô màn của ông bốp bốp liên tiếp, đánh tới nữa ông gục luôn xuống dưới nền nhà. Bà còn nghiến răng ken két mà lôi lên đánh tiếp rồi nói: kể từ hôm nay ông còn dám động thì động chân với tôi thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ông đó, biết chưa? Còn nữa, tất cả công chuyện nặng nhọc ở trong cái nhà này kể từ bây giờ ông phải làm hết cho tôi, lạng quạng coi chừng tôi tế sống ông đó, ông rõ chưa? Bao nhiêu lâu nay tôi nhịn ông đủ rồi. Ông Chín thở hổn hển đưa hai tay lên đỡ những cú tát thần sâu của vợ rồi gật đầu lia lịa nói: rồi tôi biết rồi, tôi biết rồi, bà làm ơn đừng đánh nữa, đau lắm. Bà Chín đang nổi máu nên táng thêm một cái bạt tai nữa mới chịu dừng lại rồi nhìn ông: để ra ngoài xách đầy hết mấy lu nước cho tôi xong mới được đi ngủ. Ông Chín gật đầu cúi rạp chứ không dám trả lời, vội vàng ôm hai bên mặt sưng tấy đỏ au rồi lùi nhanh ra ngoài sau hè xách nước. Bà Chín ở bên trong lúc này mới lại ngất đi, nhưng chỉ vài giây bà đã tỉnh lại được. Bà nhìn thấy có một bóng người mặc áo dài màu đen đang đứng thấp thoáng gần đằng sau cánh cửa bếp. Cộng thêm với chuyện hồi chiều qua nghe bà hay kể, thì lúc này bà cũng mới biết đang có một vong nào đó muốn giúp đỡ mình. Bà vội vàng nhìn về phía đó rồi run giọng: nè cô dì ơi, có phải cô giúp tôi không? Cô đừng nhát, tôi nghe tôi sợ lắm. Cái bóng người cứ thoát ẩn thoát hiện, tà áo đen tung bay phất phơ ở đằng sau cánh cửa bếp, lúc này làm cho bà Chín nổi cả da gà, nhưng cũng ráng đứng lại mà ngóng. Rồi ngay lúc đó bất chợt có một giọng nói thanh thoát vang lên, âm điệu cứ vang vang nhưng lại trầm nhưng không lành lành: tôi á, mà bà đừng có sợ, tôi không rảnh đâu đi nhát người, tại thấy ngứa mắt nên mượn xác bà chút thôi, thông cảm nghe. Bà Chín nghe vậy thì liền chắp tay vào xá lia lịa, còn thiếu nước là quỳ xuống dập đầu thôi. Bà nói: trời ơi cảm ơn cô, tôi đổ ơn cô, tiền mà ngân cô còn không hết, cô muốn tôi làm gì cũng làm, miễn sao ông chồng chịu thay đổi sửa tánh nết là tôi vui mừng lắm rồi. Giọng nói đó lại cất lên kèm theo một điệu cười khúc khích trả lời: vậy sao, tự nhiên thèm ăn chè đậu trắng nước cốt dừa quá. Vậy thôi, mai bà nấu cho tôi ăn đi. Bà yên tâm đi, mai mốt ông mà còn dám ho nghe với bà một tiếng, tôi xử đẹp ông ấy liền. Bà Chín gật đầu nhưng vẫn chưa kịp hỏi tin cô gái là gì để biết đường mà cúng bái, thì cô ta biến mất trong màn đêm đen ở ngoài cánh cửa, chỉ để lại một cơn gió lạnh thanh thổi lướt ngang qua người của bà. Bà Chín khẽ rùng mình một cái tuy có sợ, nhưng nghĩ cô gái này đang giúp đỡ mình. Phía hôm qua nghe bà hay kể vụ có người nhắc nhở bà về chuyện cái võng, thì bà Chín cảm thấy yên tâm phần nào. Bà nghĩ đây chắc có lẽ là một vong hồn lương thiện, vì một lý do nào đó cho nên vẫn còn vất vưởng ở trên chốn dương gian mà chưa thể siêu thoát. Một là để chờ đợi ai đó, còn hai chắc là có lẽ đợi đến khi nào giải được nỗi oan thì mới yên lòng mà đi uống canh mạnh bà đầu thai kiếp khác. Bà Chín cứ đứng nhìn vào rổ đậu suy nghĩ đến vong hồn cô gái áo đen đóng một hồi, rồi khẽ thở dài tự nói một mình: đúng là chết rồi vẫn chưa phải hết, mà có khi người chết rồi cũng còn khổ hơn cả lúc sống. Bà Chín nói rồi tự lắc đầu, sau đó mới bắt tay vô đi luộc đậu, nào rửa vắt nước cốt dừa để sẵn đó, tới còn chuẩn bị nấu chè đặng cúng cho cô gái. Buổi tối hôm đó sau khi nồi chè được bà nấu xong, bà cẩn thận múc ra 6 chén cắm sẵn muỗng đặt vô ở trên cái bàn nhựa, rồi bưng ra để ở đằng sau cánh cửa bếp. Đốt bà cây nhang cắm xuống cái lon cát xong xuôi, bà nhìn quanh quất một hồi rồi lầm rầm khấn vái: cô dì ơi! Thì không biết tên cô nên không kêu được. Cô ở gần đây thì xin cô nhận chút lòng thành của tôi. Tôi cũng không biết cô là cái gì. Cô hồn thì không phải, thì cô có cái tâm thiện lành, mà thần thì cũng không phải, Cho nên tôi coi cô như là cô, là người thân của tôi. Thì cũng đại sáu chén chè cô ăn lấy Thảo nghe. Bà Chín vừa khấn xong thì bất chợt có một cơn gió từ đâu thổi thốc vào bên trong gian bếp, nghe lạnh buốt. Toàn thân của bà Chín lúc này bắt đầu nổi gai ốc. Bà ngó ráo rác xung quanh tìm kiếm một hồi, giọng run rẩy: có về ăn thì về, đừng có nhá tôi nghe cô, tôi bị yếu tim lắm. Giờ khi bà vừa dứt lời thì liền có một cái thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Cái thân ảnh mờ nhạt như xương của một người con gái, với mái tóc đen dài buông xõa xuống rất gọn gàng. Trên người khoác một bộ áo dài thời cổ xưa màu đen, khuôn mặt trắng bệch xanh xao mà lại vô cùng thanh tú. Cô lướt đi trên mặt đất ở trước mặt của bà Chín, khẽ nhuận miệng cười với cái giọng nói vang vang: tôi nè, nghe mùi nhang là tôi tới liền, công nhận bà cũng uy tín thiệt ha. Nấu chè đầu trắng đãi tôi thiệt hả? Cô có thể nào xuất hiện bình thường được không? Ý là báo trước đấy, chứ cô làm kiểu này chắc có ngày tôi cũng theo cô luôn quá. Tôi mà đi theo cô lấy ai nấu chè cúng cho hai đứa mình chứ? Cô gái bật cười khúc khích, sau đó bày lướt đến gần hơn một chút. Cô để ý cho bà Chín nhìn kỹ mình hơn rồi cô nói: tôi quên, mà bảo rồi bà không cần phải sợ tôi. Tôi có làm gì đâu, bà nhìn kỹ tôi đi. Thế vậy chứ tôi hiền keo hà. Hồi còn sống tôi nổi tiếng hiền nhất xứ, mà tại giờ làm vong, mấy cái đám cô hồn nó quậy phá vài chấn, thành ra là tôi giữ dằn hồi nào cũng không hay. Bà Chín gật đầu nghe cô gái giới thiệu mình hiền thì cũng an tâm đôi chút. Thế nhưng mà nhớ lại mấy vết bầm trên gương mặt của ông chồng vô dụng của mình, bà liền vội vàng nuốt nước miếng xuống đánh ngực. Nghĩ thầm mà trong bụng: nó hiền mà còn cỡ đó, phải chứ nó mà giữ chút nữa ông mồ cỏ xanh rồi. Bà Chín cười gượng cố gắng hít nơi giữ bình tĩnh rồi nói: được rồi, tôi không sợ cô nữa, cô ăn chè đi. Cô gái vui vẻ gật đầu lướt trên mặt đất đi ra chỗ cái bàn nhựa. Bà Chín liếc thấy cô tay đang bưng chén trà múc ăn ngon. Thế nhưng mà nhìn trên bàn thì rõ ràng là sáu chén chè vẫn còn nằm im. Cái chén của cô gái đang bưng trên tay nhìn giống như ảo ảnh vậy. Bà còn chưa kịp hỏi thì cô gái lại lên tiếng: nè, xin căn nước mưa đi, cho ăn chè mà không cho uống nước rồi mắc nghẹn sao hả? Tôi quên, cô đừng giận nghe, cô uống trà đi. Cô gái mỉm cười cầm lấy ly trà mờ nhạt như là ảo ảnh, đưa lên miệng uống ngon lành xong nói: chè ngon á, giống mẹ tôi nấu hồi xưa. Bà Chín nghe vậy lúc này mới dần bớt đi cảm giác sợ hãi đối với cô. Bà nghĩ chắc khi còn sống, cô cũng là một người hiền lành tình cảm. Bà bước tới gần cô gái hơn một chút, mỉm cười thân thiện nói: cô ăn thấy ngon là tôi vui, mà sau này có muốn ăn thì nói với tôi nấu cho ha. Cô gái gật đầu không vội trả lời vì miệng vẫn còn đang bật nhai. Lúc này bà Chín sực nhớ ra và nhìn cô gái rồi nói: mà cô tên gì? Tôi biết để còn sao đốt nhang khấn cho cô tới nữa chứ. Không sao đâu, tôi nghe mùi nhang là tôi tới. Với lại tuy tôi mới về chứ ở đây đứa nào cũng ngán tôi. Tụi nó không có dám giật đồ ăn đâu, khỏi lo. Bà Chín nở ở nhỏ trong miệng còn chưa kịp hỏi thăm thêm gì. Cô gái đột nhiên khẽ nhăn mặt. Cô vội đặt chén trà xuống bàn rồi nói: có chuyện rồi, thôi tôi đi đây nói chuyện sau nghe. Vừa dứt lời thì bóng dáng của cô gái với chiếc áo dài đen cũng lập tức biến mất. Bà Chín chỉ kịp gọi với theo mấy tiếng rồi không thấy gì nữa. Ở trước mặt của bà lúc này chỉ còn lại một khoảng không gian âm u cùng với sáu chén chè lạnh tanh nguội ngắt. Bà Chín đem định đổ chè bỏ đi vì bà nghe nói đồ cúng vong hồn mà người sống ăn vô sẽ rất dễ bị âm khí xâm nhập. Nhưng nghĩ lại thấy tiếc cho nên đem chút hết vô son để mai rồi cho con chó vẹn nó ăn. Còn chiếc kìm đem cất vào trong bếp thì ông Chín từ trên nhà bất ngờ lù lù đi xuống. Ông Chín đang thấy vợ mình bưng nồi chè thì mặt mày sáng rỡ: trời ơi, bà nấu chè hả? Cho miếng coi đó, sáng giờ là mệt muốn chết. Chè củi chưa? Rồi. Sắt chuối tắm heo? Rồi. Xách nước? Rồi. Ông Chín trả lời một nơi thì ông chồng của mình hoàn thành mọi chỉ tiêu. Bà Chín đưa nồi chè ra ngất hàm: được, ăn đi. Ăn không hết thì đậy nắp cho tôi, mà ăn hết thì càng tốt, tôi đi ngủ đây. Ông Chín bật cười bỏ lấy nồi chè rồi đặt ít ngồi bệt xuống dưới nền gạch, múc đại trong nồi mà ăn. Nhưng sau cái nồi chè còn vững chút mùi âm khí đó, Ông cũng bị Tào Tháo rượt cho chạy hết 3 ngày 3 đêm, ngóc đầu không có nổi. Cũng vào đêm đó, ngoài bến sông Vòng Cỏ ở đoạn gần cống Đôi Ma, có một cặp tình nhân đang ngồi tâm sự. Người đàn bà áo nghèo ôm ngang lấy eo của người đàn ông đang ngồi trên mấy tàu lá chuối. Trời đất ơi, mấy ngày rồi mới ra gặp người ta, làm người ta nhớ muốn chết. Tại con vợ của anh nó canh giữ, giờ mới mò ra được chứ. Tối ngày vợ vợ hoài à, không biết đâu bắt đền đi. Rồi em muốn anh đền sao, anh đền tới sáng chịu không? Giờ cả hai con người lại chọc ghẹo nhau cười khúc khích, vang lên trong bóng đêm, hòa cùng với tiếng sóng nước vỗ nhẹ vào bờ của con sông Vàm Cỏ. Người đàn bà đó chẳng phải ai xa lạ, bà chính là con mẹ Thúy Liễu nổi tiếng lẳng lơ ở xóm này. Bà tuy già nhưng đồng phải ông nào cũng hốt giết mấy bà đàn bà có chồng ai cũng sợ, cũng đề phòng. Còn ông kia là ông Tư Cầm, chồng của bà Tư Ca, nổi tiếng dê sồm, cho nên gặp phải bà Thúy Liễu thì coi như ngay hệ. Hai người như lươn vít lịch, con nào cũng trơn nhớt cho nên hợp cả quấn lấy nhau. Ông Tư lúc này đang định cởi áo lâm trần thì con mẹ Thúy Liễu bỗng nổi dậy. Bà nhìn ông Tư, mà nè, hình như nhà anh ngày mai có dỗ, nhà có đám tiệc anh đi vậy lỡ bà đi kiếm sao? Ông Tư khoát tay trả lời tự tin, em khỏi lo, anh nói là anh đi câu cá đêm kiếm mớ về làm gỏi đãi mấy dân nhậu, bà không có biết đâu, đang bận bồ đầu ở nhà, chứ hơi đâu mà đi kiếm anh làm gì. Con mẹ Thúy Liễu dường như có vẻ hơi ngắn bà Tư Ca ở xóm này, bà nổi tiếng là dữ dằn chứ không như bà Chín. Chính vì vậy cho nên con mẹ mới hỏi thăm, anh có chắc không đó, lỡ bà đi kiếm tới đây chắc bà chấn em xuống nước luôn á. Yên tâm, với lại ở đây á, bộ em không biết là chỗ nào sao, ban đêm mai mà dám ra, thôi yên tâm đi. Nói rồi ông Tư liền đè con mẹ Thúy Liễu xuống. Đang hành sự thì ở dưới mé sông đột nhiên vang lên một âm thanh giống như có ai đó đang vừa liệng cục đất xuống nước. Ông Tư giật mình bật dậy ngó giáo xác. Bà Thúy Liễu cũng hoàng hồn ngồi dậy rồi níu lấy cánh tay của ông Tư rồi hỏi, có chuyện gì với anh? Không biết nữa, chắc do đất lở thôi, chứ giờ này ai dám ra đây. Nói rồi ông lại ngồi xuống ôm ngang lấy eo của bà Thúy Liễu. Thế nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì ở dưới mé sông lại tiếp tục vang lên cái âm thanh đó. Lần này không chỉ một mà là vang lên liên tiếp, rồi thêm gió tự nhiên lại nổi lên rất mạnh, làm cho mấy nhánh đá ở trên đầu cũng rung lắc theo. Cả mèo mà cả đồng lúc này hồn bay phách lạc, vội vàng đứng dậy rồi túm lấy quần áo mặc rít vô. Bà Thúy Liễu run giọng nói, tại anh hết đó, tự nhiên lôi em ra đây, bộ không biết ở đây có... Im, nói bậy. Không, im, nói bậy không à, về thôi. Ông vừa nói xong thì liền giỏ đôi dép tổ ong rồi quýnh quáng chạy mà không thèm đỡ con mẹ Thúy Liễu. Con mẹ thấy người tình bỏ chạy lấy người như vậy thì cũng điên tiết, vừa quờ quàng kiếm đôi dép của mình trong bóng đêm vừa chửi, cái đồ đàn ông tệ bạc thiệt đó, lúc ăn người ta thì nói ngon nói ngọt, có cái chuyện thì chạy nhanh như gió. Nhưng bà kiếm hoài cũng không thấy đôi dép đâu, tức mình cho nên đứng dậy định bỏ đi luôn. Thì ngay lúc này ở dưới mé sông bỗng có một bóng đen lù lù xuất hiện. Cái bóng đen có hình dạng của con người, cử động nhưng lại bò lồm xồm, giống y hệt như một loài thú bốn chân. Nó đang từ từ tiến về bà Thúy Liễu, trong ánh sáng lờ mờ còn sót lại của những vì sao đêm. Con mẹ Thúy Liễu vừa nhìn thấy nó thì hồn vía cũng lên mây. Bà vì sợ quá mà té nhào ngồi bệt luôn dưới đất miệng la làng, trời đất ơi, cái gì vậy? Ma, ma, bớ, người ta có ma. Cái bóng đèn lúc này đang dần bỏ tới chỗ của bà Thúy Liễu. Nó có cái đầu chọc lốc, còn làn da thì trơn nhất thanh rình. Ngũ quan nhìn giống như con cá chê với cái miệng vừa nhọn vừa rộng, cứ há ra đớp lấy không khí. Cả mắt thì vàng chạch sáng quắc lên trong đêm, nhìn thật vô cùng quái dị. Bà Thúy Liễu lúc này chỉ còn lít được thôi chứ không có đi nổi nữa. Bà cứ vừa lết vừa lùi lại la bai hoài, cho đến khi con sinh vật đó bất ngờ vươn cánh tay dài như cái vòi bạch tuộc túm lấy chân của bà kéo mạnh xuống dưới mé sông. Nó còn ngoác cái miệng cười lên nhe nhác, làm cho bà Thủy Liễu nước mắt nước mũi lúc này cũng đều tuôn chảy thành dòng vì quá sợ. Sợ vào lúc ngay chân của bà đã chạm xuống dưới mặt nước thì có một cái thân ảnh bất thình lình xuất hiện. Cái thân ảnh mặc trên người bộ áo dài màu đen, nhanh như cắt lướt tới, được cánh tay trắng mút xa vào mặt con sinh vật đông đốt, vừa đánh vừa nói giọng lanh lảnh, thả người ra, Mày muốn tao lùi mày lên nướng muối ớt bây giờ không hả? Cái con cá trạch này, mau thả bà ấy ra. Con sinh vật bị tắng cho xoay mỏng mỏng thì cũng buông bàn tay như nhớp khỏi hai chân của bà Thúy Liễu. Nó lùi lại định phóng xuống sâm, nhưng còn chưa kịp chạy trốn thì bị phong của cô gái áo đèn túm lấy cổ, xách ngược trở lên. Cô lùi nó sành sành trên mặt nước rồi quăng cái bẹp lên bờ, chỉ tay vào mặt nó rồi nói: thì ra là do cái đám ma gia tội mày chuyên môn đi rình mò bắt hồn vô tội vạ. Hèn chi ở đây mấy trăm năm qua không biết bao nhiêu người bị chết đuối. Người ta không biết cứ đổ cho oán khí năm xưa lộng hành. Quá trời rồi, nên tao phải đánh cho mày thành con cá chết sình luôn. Con ma kia nghe thấy như vậy thì liền mọp đầu xuống đất chắp tay quỳ lại cô gái. Có lẽ nó cũng nhìn thấy được luồng sát khí đang tỏa ra từ người của cô. Đó là luồng khí tức cực mạnh có thể áp chế và tiêu diệt được những đám yêu tinh như nó, cho nên nó hiểu. Cô gái này không phải dạng tầm thường cho nên vô cùng sợ hãi. Nhưng mà kể cho nó đang dập đầu xuống van xin như bổ củi, cô gái vẫn không thèm để tâm. Cô ngay lập tức xả xuống từ trên cao, cắm thật mạnh móng tay sắc nhọn vươn dài của mình vào đỉnh đầu của nó. Ngay tức thì từ trên đỉnh đầu con ma liền bốc lên một luồng khói đen. Nó phát ra những âm thanh nghe lèo xèo lụp bụp, rồi thân thể của nó đổ gục xuống, hóa thành xác của một con cá chi lớn, đen ngòm với một làn da trơn nhẵn. Miệng của nó ngáp ngáp lên vài cái như để chăn trối những điều sâu cùng trước khi từ giã cõi đời. Bà Thủy Liễu từ nãy đến giờ đang ngồi bẹp dưới đất chứng kiến, lúc này vô cùng sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu. Bà ta nhìn vào thân ảnh cô gái trong bộ áo dài đen mà hai hàm răng đánh vào nhau cộp cộp. Cô là ai? Đừng hại tôi. Tôi mà hại bà sao? Thì bà giờ này cũng gần đi đầu thai rồi đó. Mai mốt bớt giật chồng của người ta lại đi. Sống tích đức đặng cho con gái của bà nó lấy được tấm chồng tử tế. Tôi nói vậy bà tự hiểu chứ. Còn có lần sau thì tôi không thèm ra tay dạy dỗ đâu. Tôi đi mét mấy bà, cho mấy bà dần cho bà một trận đó. Tôi biết rồi, tôi đổ ơn cô. Bà cứ chắp tay bảo nhau mà vừa xá vừa liên tục dập đầu xuống đất. Rồi đến khi ngẩng mặt lên, bóng dáng cô gái mặc áo dài đen kia đã biến mất. Trên bến sông Vàm Cỏ lúc này chỉ còn trở lại một mình bà Thúy Liễu. Những con gió giá buốt cứ như vậy đua nhau thổi thốc lên từ dưới mặt sông, làm cho bà ta cảm thấy trong người vô cùng ớn lạnh. Liền vội vã đứng lên mà cố gắng chạy thật nhanh để đi về nhà trong bóng tối lờ mờ. Trên đường đi không biết bà đã vấp té bao nhiêu lần, nhưng cũng ráng chống tay đứng dậy chạy tiếp. Chắc có lẽ từ nay bà cũng bỏ luôn cái đam mê giật chồng của người ta mà tu tâm dưỡng tính. Khi không khí của những ngày gần giáp năm trong xóm nhỏ này từ bao đời nay giữ nguyên một nhịp lề lối văn hóa cũ kỹ như vậy, mặc dù thời gian trôi qua nhiều thế hệ, người dân ở đây vẫn bám trụ cái truyền thống mà tổ tiên xưa để lại cho đến tận bây giờ, cho nên mới càng làm cho nó có sinh khí hơn, đặc biệt là vào những ngày lễ Tết. Tuy mộc mạc nhưng lại đậm nét cổ xưa, thứ mà bây giờ có nhiều nơi khác đã dần quên lãng đi vì cuộc sống bộn bề họ không còn muốn nhớ. Ông Hai sáng nay tranh thủ dậy sớm cho xong mấy lu nước, đang kịp giờ đi qua nhà Tư Ca ăn đám dỗ. Nhưng mà không biết sao mới đi có được một chút, đã thấy ông vác cái bộ mặt sưng xỉa rồi về phòng, phóng lên trên võng nằm lắc lư. Nhìn thấy ông chồng của mình tự nhiên có biểu hiện lạ, bà Hai đang ngồi ở trong bộ ván vá mấy cái áo đi vườn, mới ló mặt ra rồi hỏi: ông làm cái gì mà về giữ sớm vậy? Bộ không có nhậu nhạt gì hả? Tốt dữ ha. Nhậu nhạt cái giống ôn gì chứ? Mới uống được có mấy ly thì cái thằng mắc dịch tưa nó đem dẹp mẹ cái chai rượu. Nó nói uống nhiều nó lỗ, bà nhắm coi có tức không à? Ông nói gì? Gì mà uống nhiều lỗ, trời đất ơi, đám tiệc đãi người ta, bà nói gì kỳ vậy hả? Ở đó, bà thấy coi có tức không? Ủa, đi đám dỗ cũng đi tiền chứ có đi tay không đâu. Cái thằng cha nhà nó chứ, tôi ghét tôi giật lấy tiền để tự mua rượu nhậu còn có ý nghĩa hơn. Trời đất ơi, ông nói là ông lấy tiền lại hả? Ông đi đám dỗ những người ta ông ăn cho đã rồi ông lấy lại tiền. Ông làm vậy coi được hả ông Hai trả? Bà yên tâm, tôi ăn nhiều tôi đưa tiền nhiều. Mới ăn được có 2 chén cơm với 2 chén bún, mấy cục thịt vịt, tôi kêu nó thối lại 20 ngàn. Bà Hai cạn đời không thể nói thêm gì nữa về cái mức độ lầy của chồng mình, cho nên lắc đầu chán nản bỏ vào nhà. Trưa hôm đó hai vợ chồng đang ngồi ăn khoai lang luộc ở ngoài hàng ba, thì bà Chín không biết có chuyện gì, mặt mày tái mét rồi hớt hải chạy qua. Vừa bước vào tới cổng thì bà đã kêu lên giật ngược: anh hai ơi, mau kéo cái ba gác qua chở con Mai lên trạm xá, ông Chín ông đi vườn rồi. Nó bị sao mà đi trạm xá? Không có biết. Tự nhiên ăn cơm xong nó than đau bụng rồi lên giường nằm nghỉ. Rồi bây giờ càng ngày càng đau dữ rồi, không có nổi luôn. Bà hai lúc này mới thức cùi trò vào người ông hai: còn ăn nữa, mau đi kéo bà các chở con nhỏ lẹ đi ông, không chừng nó bị đau ruột thừa đó, chậm trễ là nguy hiểm. Ông hai nghe vậy hoàng hồn, vội buông củ khoai xuống sổ, gật đầu rồi ở lên mấy tiếng, chạy nhanh ra khỏi cái chòi để kéo chiếc bà các thường ngày vẫn hay dùng để chở chuối ra sân, nói lớn: rồi hai bà kẻ nó lẹ đi, chứ tôi đàn ông con trai. Nhưng mà ông còn chưa kịp nói hết câu đã thấy hai bà dìu Mai ra đến chỗ. Bà Chín phóng lên xe ôm chặt con gái rồi nhìn xuống bà hai căn dặn: nè, lát đồng Chín có vô bà nói với ông dùng tôi nghe, kêu ông sắp đồ đạc rồi đóng cửa nhà chạy lên trạm xá nghe. Đi đi, ở nhà tôi lo. Bà hai vừa nói dứt lời thì chiếc xe ba gác cũng bắt đầu lăn bánh trên con đường đất khô cứng, lúc bấy giờ còn trên đường cắng lộ bê tông. Bà Chín ôm ghì lít con gái, khuôn mặt vô cùng lo lắng mà lại gọi Mai suốt dọc đường đi. Cái trạm xá của xã tuy không lớn nhưng cũng có đầy đủ tiện nghi với thuốc thang và dụng cụ y tế thăm khám bệnh nhân đàng hoàng. Mai đường vô phòng bệnh chính chứ ở vùng quê thì không được gọi là phòng cấp cứu, với lại ở đây cũng không phải là bệnh viện. Bác sĩ nói là Mai chỉ bị loét bao tử do ăn uống không đều độ, chỉ cần uống thuốc rồi nằm nghỉ hút cháo loãng một ngày cho dạ dày quen lại là được. Bà Chín nghe vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm mừng trong bụng. Bà đi ra ngoài kiếm ông hai thì thấy ông đang ngồi trên chiếc ba gác ở ngoài cầm trạm xá chờ mẹ con mình, thì mới nói: anh hai về trước đi, con Mai chắc nó nằm theo dõi tới tận chiều, để lát ra ông Chín lên rồi cả nhà về sau. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ông hai tuy bình thường ăn nhậu vô hay chửi làng xóm, vậy chứ lúc ông không có rượu thì hiền keo, lại còn nhiệt tình với cũng có cái tính hay giúp đỡ người ta, cho nên cũng không có ai nói gì khi ông quậy lúc xin vô hít. Lúc này nghe bà Chín nói vậy, ông mới hỏi: rồi nó có sao không? Không có sao, ông bác sĩ nói là nó bị loét bao tử nhẹ, chắc là tại mập rồi bày đặt nhịn cơm, để về rồi tôi chửi cho nó nghe. Ông hai nghe vậy thì cũng gật đầu yên tâm rồi từ xã về trước, vì ở lại cũng không còn gì để lo. Với lại một lát ông Chín cũng lên, giờ ông tính về đặng cho bà hai để cho bà đỡ sốt ruột. Tại ông cũng biết bà hai vốn rất thương Mai, bà coi cô giống như con gái của mình vậy. Ông hai về rồi đội chừng một tiếng sau thì ông Chín lên tới, bị ông đi bằng xuồng máy cho nên hơi lâu. Chiếc xuồng được đóng bằng cây gỗ ván thông để làm phương tiện đi lại duy nhất của gia đình, cộng với mấy cái máy khôn mà người dân Nam Bộ vẫn thường hay gọi là cu le huyền thoại, cho nên là độ của nó bình thường rất chậm. Đó là còn chưa kể trên đường đi bị chết máy hết 3-4 lần nữa. Ấy vậy mà dân gian Nam Bộ người ta vẫn hay có một câu vẻ: máy cu le 3 người đè 4 người giật, giật tới sáng bán cu le, là như vậy đó. Ông Chín neo cái xuồng máy ở dưới bến sông, rồi ôm lấy giỏ đồ mà phóng vội lên trên bờ, nhanh vô trạm xá để xem tình hình con gái. Từ ngày bị bà Chín cho lĩnh hội mấy cái môn võ công thượng thừa, thì ông cũng tự nhiên thay đổi tính nết, không còn tối ngày diện đồ bóng láng đi đú đờn. Cũng không dám lười biếng ngay mèo mà gì, mà chỉ biết lo làm ăn với quan tâm vợ con. Một phần chắc chắn là sợ, nhưng phần lớn có lẽ do ông bây giờ biết suy nghĩ hơn, tự tay làm hết những công việc nặng nhọc trong nhà, cho nên mới thấy và hiểu được trong suốt bao năm qua vợ và con gái của mình đã lo toan cực khổ như thế nào. Sao rồi, con Mai nó có sao không bà? Ông Chín vừa chạy ù vào đến nhanh miệng lên tiếng hỏi vợ. Thế bà Chín lắc đầu, khuôn mặt vẫn bình thản, thì mới thở vào một cái nhẹ nhõm, sau đó mới đi vào trong phòng bệnh và nói chuyện với Mai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.